Giấm nghiện, chương 16, độ chua cộng 8. Góc truyện audio.com. Hòa Ngữ An đặt xong vé máy bay. Ngày hôm sau liền theo Liễu Khinh Ca bay đi Hong Kong. Thời điểm đến là 10 giờ sáng. Vừa xuống máy bay, Hòa Ngữ An liền đi theo Liễu Khinh Ca tham gia một hội nghị. Lúc này Hòa Ngữ An mới biết được, cái hạng mục này đã vượt qua dự toán ban đầu. Lại còn có khả năng vượt qua 300 vạn. Liễu Khinh Ca chính vì chuyện này mà phiền não. Điểm thẳng tên tổng giám đốc công ty con của Thiên Dực ở Hong Kong. Quý Thương Kiệt, đến tột cùng điểm giải dĩ dự toán sẽ vượt qua hán nhiều. Đến tột cùng là vì cái gì vượt qua dự toán nhiều như vậy? Liễu Khinh Ca vẫn là dùng tiếng Quảng Đông cùng các giám đốc công ty con ở Hong Kong nói chuyện với nhau. Hòa Ngữ An thoáng nghe có thể hiểu. Đại khái chính là bản vẽ của các nhà thiết kế xảy ra vấn đề. Có chút tình huống xử lý không được tốt, làm cho chỗ nhà nhận thầu phải đình công mấy ngày. Tài liệu cũng cần làm lại. Cứ như vậy, liền vượt qua dự toán. Liễu Khinh Ca cùng các giám đốc thảo luận, đặc biệt là cùng Quý Thương Kiệt. Thương thảo muốn cùng nhà nhận thầu và nhà cung ứng gặp mặt nói chuyện. Mà thiết kế sư cũng cần tăng ca đem trạng huống bản vẽ hiện có phải chuẩn bị tốt. Ngay khi hội nghị kết thúc, Liễu Khinh Ca liền gọi về tổng công ty Thiên Dực ở Ích Thị. Lạc Phỉ, hôm nay bay tới Hong Kong. Có chuyện khẩn cấp cần xử lý. Liễu Khinh Ca ra lệnh một tiếng. Nhóm giám đốc từng người tan đi. Liễu Khinh Ca hiển nhiên có chút mệt mỏi. Sau khi mọi người rời đi, nàng xoa nhẹ huyệt thái dương vài cái. Liễu Tổng, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Hòa Ngữ An nhìn Liễu Khinh Ca. Có chút đau lòng, người này đêm qua còn xem tư liệu của hạng mục này. Sáng sớm hôm nay liền bay đi, tức tốc tới mở họp. Cho dù người làm bằng sắt cũng cần nghỉ ngơi a ân. Liễu Khinh Ca đồng ý, đầu nàng đau như nứt ra. Cùng Hòa Ngữ An đến văn phòng nghỉ ngơi đặc biệt vì nàng mà chuẩn bị. Liễu Khinh Ca cởi giày cao gót, nằm ở trên sofa. Chỉ chốc lát sau liền ngủ. Hòa Ngữ An khẽ thở dài một tiếng. Ngồi ở bên kia chuẩn bị viết báo cáo hội nghị hôm nay. Trước đây mỗi lần làm báo cáo hội nghị, Hòa Ngữ An đều có thể viết tốt. Nhưng lần này, nàng thật sự có chút đau đầu. Nàng có thể nghe hiểu một ít tiếng Quảng Đông, nhưng cũng không biết chính mình nghe được có đúng hay không. Đợi viết xong, Hòa Ngữ An duỗi cái eo lười, nhìn về phía Liễu Khinh Ca, chỉ thấy Liễu Khinh Ca giật giật, chậm rãi tỉnh lại. Liễu Khinh Ca ngồi dậy, thỏa mãn mà duỗi cái eo lười. Ta ngủ đã bao lâu? Liễu Khinh Ca lên tiếng, đi đến bàn làm việc, mở máy tính ra. 1 giờ, Liễu Tổng, cái kia, Liễu Tổng, Hòa Ngữ An cầm notebook, có chút khó mở miệng. Ta vừa viết xong báo cáo hội nghị, chỉ là, tiếng Quảng Đông ta không quá rành. Hòa Ngữ An đem notebook chuyển hướng Liễu Khinh Ca. Nàng đã tận lực rồi. Liễu Khinh Ca sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười cười, nụ cười kia ấm áp như lúc ánh nắng sớm mùa xuân. Tiện đà nói, xin lỗi, ta không suy xét đến việc này. Không có việc gì, bí thư của Quý Thương Kiệt sẽ viết một phần. Hòa Ngữ An nhìn nụ cười vừa rồi của Liễu Khinh Ca. Thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nụ cười kia giống như trong mộng gặp qua. Tâm không tự chủ được giật mình. Thấy Hòa Ngữ An không có đáp lại, Liễu Khinh Ca thu hồi tươi cười. Ngước mắt nhìn Hòa Ngữ An. Chỉ thấy nàng nhìn mình đến xuất thần. Đôi mắt đẹp có vài thần sắc mê ly. Làm sao vậy? Liễu Khinh Ca hỏi một câu. Hòa Ngữ An lập tức xấu hổ phục hồi lại tinh thần. Che mặt, muốn che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Không, không có gì. Liễu Khinh Ca nhìn Hòa Ngữ An muốn nói lại thôi. Bộ dạng ấp a ấp úng. Thân mình không tự chủ được mà khuynh về phía sau. Đôi tay ôm ngực, khóe môi gợi lên một độ cong, chờ đợi đáp án chân chính của Hòa Ngữ An. Hòa Ngữ An né tránh ánh mắt quá mức sáng ngời của Liễu Khinh Ca. Cuối cùng nàng ngại ngùng. Mạng chó quan trọng, chỉ là cảm thấy Liễu tổng ngài cười rộ lên. Thật sự rất đẹp. Hoa Ngữ An bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu để Minh Giật Nhiên thấy được nụ cười kia, sợ là hồn cũng bị câu đi. Chỉ là, Hoa Ngữ An lại nghĩ đến Minh Giật Nhiên cùng Liễu Tiêu Nguyệt kia. Nháy mắt không hy vọng Minh Giật Nhiên thấy được Liễu Khinh Ca tươi cười như vậy. Liễu Khinh Ca nhìn Hoa Ngữ An thần sắc thay đổi thất thường. Cũng không biết người này đang suy nghĩ cái gì. Những biểu cảm đó thật sự quá xuất sắc. Giống như ở trong lòng nàng đang diễn một vở kịch vậy. Người cười lên cũng đẹp. Liễu Khinh Ca trả về một câu. Nàng rất thích Hoa Ngữ An tươi cười. Sạch sẽ. Không mang theo mục đích gì cả. Tươi đẹp tươi cười. Hoa Ngữ An cười gượng vài cái. Liễu Khinh Ca này kỹ xảo thổi lẫn nhau trong thương nghiệp thật là lô hỏa thuần thanh a. So với Liễu Khinh Ca, nàng thật sự cảm giác chính mình cái gì cũng đều không phải. Lô hỏa thuần thanh, làm việc thuần thục, quen tay. Lúc này, điện thoại nội tuyến gọi đến. Liễu Khinh Ca tiếp lên. Uy, ân, hảo, ta nghi ra qua đi. Hiện tại ta liền qua. Liễu Khinh Ca treo điện thoại, ngước mắt đối với Hoa Ngữ An nói. Nhà nhận thầu cùng nhà cung ứng tới. Ta cần đi mở cuộc họp. Người không cần đi theo. Người liên lạc Lạc Phỉ. Sau khi nàng tới trực tiếp nói nàng đi bộ phận thiết kế hỗ trợ. Liễu Khinh Ca nói xong. Tự mình thu thập văn kiện. Sau đó như một trận gió liền chạy. Hoa Ngữ An lại mở ra notebook. Bắt đầu sửa sang lại một ít văn kiện cùng trả lời một ít bưu kiện. Thời gian qua thật nhanh. 2 giờ sau, điện thoại nội tuyến vang lên. Hoa Ngữ An do dự một chút. Vẫn là tiếp nhận. Ngài Hảo, ta là trợ lý của Liễu Tổng Hoa Ngữ An. Ngài Hảo, Lạc Phỉ tiểu thư đã tới. Hiện tại đang đợi ở trước quầy. Nghe đối phương đột nhiên dùng tiếng phổ thông có chút sứt sẹo để nói. Hoa Ngữ An nói cảm ơn. Liền cầm di động cùng túi sách xuống lầu. Khi Hoa Ngữ An đến trước quầy. Liền thấy Lạc Phỉ cúi đầu nhìn điện thoại. Không biết đang liên hệ với ai. Còn không đợi Hoa Ngữ An nghĩ xong. Điện thoại của nàng liền vang lên một chút. Là tin nhắn của Lạc Phỉ. Ta đã đến công ty. Mau tới tiếp giá. Hoa Ngữ An vừa thấy. Phụt bật cười. Hoa Ngữ An đi tới trước mặt Lạc Phỉ. Lúc này Lạc Phỉ mới ngẩng đầu lên. Chấm, tiểu hoa tử thỉnh an Lạc nương nương. Nương nương mời theo tiểu hoa tử. Hoa Ngữ An lời này vừa nói ra. Lạc Phỉ lập tức không có hình tượng mà phá lên cười. Đưa tới không ít ánh nhìn. Ngươi, Lạc Tổng, ngươi cười cũng quá khoa trương đi. Hoa Ngữ An ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng chỉ là tùy ý đùa vui một chút. Nơi nào nghĩ đến Lạc Phỉ cự nhiên cười đến khoa trương như vậy. Đi đi đi, tiểu hoa tử, bổn cung muốn di giá đến bộ phận thiết kế. Hoa Ngữ An đỏ mặt. Lạc Phỉ này cũng không cần nói lớn tiếng như vậy đi. Tất cả mọi người đều nghe thấy được. Hoa Ngữ An mang theo Lạc Phỉ vào thang máy. Lạc Phỉ còn đang cười. Hoa Ngữ An không nhịn được trắng mắt liếc nàng một cái. Ngữ An, không thể tưởng tượng được ngươi rất hài hước. Lạc Phỉ gặp qua Hoa Ngữ An đều là an an tĩnh tĩnh. Ít nhất không phải là người hướng ngoại. Chính là hôm nay nàng chủ động vui đùa. Làm nàng nhịn không được cười ra tiếng. Hoa Ngữ An cười khẽ. Bất quá thấy Lạc Phỉ cười đến vui vẻ như vậy. Nàng cũng theo nở nụ cười. Không biết cười cái gì. Dù sao nghe thấy tiếng cười của Lạc Phỉ liền cảm thấy buồn cười. Cửa thang máy vừa mở ra. Lạc Phỉ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được thay đổi biểu tình. Thu hồi tê cười bước vào bộ phận thiết kế. Sau đó Hoa Ngữ An liền một đường đi theo Lạc Phỉ vào văn phòng giám đốc. Jason, ngươi làm miết dã a, hàm quan trọng khái sự đều sẽ làm sai. Người tịch mễ ngô tưởng vớt a, Jason. Người làm cái gì vậy a, chuyện quan trọng như vậy mà làm sai. Người có phải là không muốn làm nữa hay không? Hoa Ngữ An vừa nghe Lạc Phỉ lưu loát nói tiếng Quảng Đông, nàng quả thực muốn rời khỏi cửa phòng. Thật là quấy rầy. Giám đốc Jason kia lau mồ hôi, vẫn luôn cúi đầu nói. Đối Ngô Trụ, Hoa Ngữ An nghe hiểu được. Đó là ý tứ thực xin lỗi. Lạc Phỉ chế nhạo Jason vài câu sau, liền bắt đầu hỏi hắn mình cần hỗ trợ bộ phận nào. Lạc Phỉ rất nhanh ra khỏi văn phòng giám đốc, tìm được một văn phòng khác đi vào. Ngữ An, hôm nay sợ là ta phải tăng ca. Chờ khinh ca họp xong, ngươi hỏi xem còn cái gì cần ta hỗ trợ. Nói xong, Lạc Phỉ liền cúi đầu nhìn notebook của mình, sau đó bắt đầu bận rộn. Hoa Ngữ An ứng hạ một tiếng, cũng lui ra ngoài. Thời điểm Liễu Khinh Ca từ phòng họp đi ra đã đến thời gian tan tầm. Mọi người đi theo phía sau nàng đều là giám đốc các bộ phận. Tất cả đều hơi hơi cong eo nghe Liễu Khinh Ca phân phó. Thế trận ấy cảm giác giống như Thái Hậu đi tuần vậy. Chờ Liễu Khinh Ca bận rộn xong, đã là 7 giờ tối. Liễu Khinh Ca mang theo Hoa Ngữ An đi ăn chút thức ăn của Hong Kong, thuận tiện mang cơm hộp về cho Lạc Phỉ. Ăn ngon không? Liễu Khinh Ca ở gara công ty con đậu một chiếc Porsche. Tới Hong Kong nàng đều sẽ dùng chiếc xe này. Mà lúc này, đã ở trên đường hướng về công ty. Ăn ngon. Hoa Ngữ An lần đầu tiên tới Hong Kong, chỉ cảm thấy tiết tấu sinh sống của con người nơi đây quá nhanh. Hơn nữa mỗi người tính tình làm như đều có chút bực bội. Có lẽ là thành phố lớn, áp lực lớn đi, bất quá đồ ăn thật sự là rất ngon. Nghĩ đến Lạc Phỉ cũng sẽ thích đi. Đưa cơm chiều cho Lạc Phỉ xong, liền quay về khách sạn nghỉ ngơi. Liễu Khinh Ca thật sự mệt mỏi. Mấy ngày nay nàng ngủ rất ít, tinh thần cũng bắt đầu vô dụng. Nếu lại kiên trì tiếp tục, sợ là sẽ sinh bệnh. Đến lúc đó sự vụ lại muốn trì hoãn mấy ngày mất. Liễu Tổng, hôm nay hội nghị có thuận lợi không? Thoạt nhìn Liễu Khinh Ca vì chuyện này vẫn rất phiền muộn. Thuận lợi, có Liễu Khinh Ca ra tay, hơn phân nửa sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là quá trình cũng không đủ để người ngoài nói thay. Hoa Ngữ An nghe vậy, tâm cũng buông lỏng. Nếu không Liễu Khinh Ca có thể còn phiền muộn mấy ngày nữa. Bất quá còn có chút sự tình muốn kết thúc cùng giám sát. Cần ở lại mấy ngày. Ta sẽ cho ngươi quay về Ích Thị. Liễu Khinh Ca ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Hoa Ngữ An đảo mắt nhìn sườn mặt của Liễu Khinh Ca, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Tới công ty, Lạc Phỉ luôn luôn chú ý hình tượng. Hiện giờ áo sơ mi đã mở ra hai cúc áo, lộ ra đường cong đầy đặn trước ngực. Tóc cũng có chút loạn, tay áo tùy ý chiết kéo lên, một tay chống eo. Đối với một thiết kế sư nói một ít ý tưởng thiết kế, Hoa Ngữ An lần đầu tiên thấy bộ dạng công tác của Lạc Phỉ đã không còn vũ mị trương dương của ngày thường, ngược lại thêm nhiều phần giỏi giang cùng nghiêm túc. Hoa Ngữ An bỗng nhiên cảm thấy Lạc Phỉ cũng không phải người không đáng tin cậy. Rốt cuộc làm được đến vị trí giám đốc bộ phận thiết kế ở tổng công ty, tự nhiên cũng không đơn giản. Liễu Khinh Ca liếc mắt nhìn Hoa Ngữ An một cái, nhìn đến ánh mắt chuyên chú của nàng đang nhìn Lạc Phỉ, bỗng nhiên ánh mắt tản ra lạnh lẽo. Trong lòng giống như có cái gì đè ở đáy lòng, thập phần không thoải mái. Tiểu Hoa Tử, người tới rồi. Ai? Khinh Ca, người cũng tới rồi. Lạc Phỉ nhiệt tình mà chào hỏi. Liễu Khinh Ca khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Khiêu mi đẹp, Tiểu Hoa Tử, xem ra các ngươi cảm tình không tồi. Thanh âm của Liễu Khinh Ca cực nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có Hoa Ngữ An nghe thấy. Nhưng thời điểm Hoa Ngữ An nghe thấy, cảm thấy cả người rét run, giống như bị người rót một đầu nước lạnh. Nàng đảo mắt nhìn ý cười ở khóe miệng của Liễu Khinh Ca, trong lòng run lên. Liễu Tổng, như thế nào đột nhiên sinh khí? Cách chương.